Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 55, xin đừng lãng phí tài nguyên của hệ thống vào những vấn đề ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng hoàn thành nhiệm vụ như sau, đã hoàn thành thành công nhiệm vụ danh sách sách 30. 30, đánh giá cuối cùng của nhiệm vụ, không, nhiệm vụ thường không có đánh giá. Phần thưởng nhiệm vụ, 2.000 điểm kinh nghiệm tự do phân bổ. Thưởng gấp đôi. Mở khóa nhánh công nghệ trí tuệ nhân tạo LV không? 2.000 điểm kinh nghiệm tự do. Hít một hơi thật sâu, Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi không chút do dự phân bổ 1.000 điểm kinh nghiệm vào kỹ thuật công trình. Giới hạn kinh nghiệm của các môn tin học và toán học đã được mở rộng lên đến 10.000, nhưng với chỉ 2.000 điểm kinh nghiệm thì ném vào đó cũng chẳng tạo ra được hiệu ứng gì, vì vậy anh loại chúng khỏi các lựa chọn. Trong số các môn học chính còn lại, kỹ thuật công trình có phạm vi ứng dụng rộng nhất. Từ kỹ thuật thông tin đến công trình xây dựng, từ một con chip nano nhỏ bé đến những dự án cấp quốc gia, tất cả đều có thể thuộc về lĩnh vực kỹ thuật công trình. So với các môn khác thiên về lý thuyết, môn học này mặc dù phụ thuộc nhiều vào các môn khác, nhưng lại thiên về ứng dụng thực tiễn nhất. Thêm vào đó, cuộc thi mô hình toán học sắp bắt đầu, nâng cấp trình độ kỹ thuật công trình trước là sự lựa chọn an toàn nhất. Với 1.000 điểm kinh nghiệm còn lại, Lục Chu đã phân bổ hết vào vật lý. Điều này không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản vì học kỳ này có môn vật lý. Xác nhận lựa chọn, ánh sáng trắng lóe lên nhẹ nhàng, trên màn hình toàn ảnh trong xuất hiện lên một dòng chữ. Thông báo, kỹ thuật công trình LV0LV1, vật lý LV0LV1, nhìn thấy dòng thông báo này, Lục Chu không chờ đợi thêm, nhanh chóng mở bảng thuộc tính để kiểm tra trạng thái của mình. Ký chủ, Lục Chu, chuyên ngành chính, A, toán học. LV1, 0, 10.000, B, vật lý, LV1, 100, 10.000, C, sinh hóa học, LV0, 0, 1.000, D, kỹ thuật công trình, LV1, 0, 10.000, E, vật liệu học, LV0, 0, 1.000, F, khoa học năng lượng, LV0, 0, 1.000, G, tin học, LV1, 0, 10.000, điểm tích lũy. 775, nhiệm vụ, chưa nhận, giống như lần trước, anh lại lên cấp 2 lần, nhìn vào bảng thuộc tính, Lục Chu cảm thấy rất vui vẻ. Giờ đây, chỉ còn 3 môn là sinh hóa học, vật liệu học, và khoa học năng lượng vẫn đang ở mức LV0. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, anh cũng không cần đến chúng, nên đợi đến khi gặp nhiệm vụ phù hợp rồi nâng cấp cũng không muộn. Việc quan trọng hàng đầu lúc này là tìm hiểu nhánh công nghệ mới mở khóa trí tuệ nhân tạo thực sự là gì. Đối diện với màn hình toàn ảnh trong suốt, Lục Chu hắng giọng và ra lệnh. Hệ thống, nâng cấp nhánh công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nâng cấp nhánh công nghệ, trí tuệ nhân tạo, lên LV1 sẽ tiêu tốn 100 điểm tích lũy. Bạn có chắc chắn không? Xác nhận, Lục Chu không do dự chọn xác nhận. Ánh sáng trắng lại lóe lên, điểm tích lũy bị trừ đi 100, còn lại 675. Ngay sau đó, cấp độ của nhánh công nghệ trí tuệ nhân tạo từ LV không được nâng lên LV1. Không, 1.000, giống như khi nâng cấp các chuyên ngành chính, không có gì bất thường xảy ra. Lục Chu đã mong đợi có một lượng lớn thông tin đổ vào não, tiếp theo là một khoảnh khắc bừng tỉnh, và sau đó là ngay lập tức hiểu ra điều gì đó. Nhưng rõ ràng trong não anh không xuất hiện một lượng kiến thức khổng lồ nào mà anh chưa từng nghe đến. Thay vào đó, một biểu tượng USB xuất hiện, lơ lửng trên màn hình toàn ảnh trong suốt. Lục Chu tiến lại gần và nhìn vào dòng chữ bên cạnh biểu tượng. Chương trình trí tuệ nhân tạo chưa được đặt tên. LV1 chưa triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô tả, sau khi cắm USB vào thiết bị, chương trình sẽ tự động sao chép và di truyền. Chưa đặt tên vào thiết bị đích, yêu cầu bộ nhớ lớn hơn 1 TB. Trí tuệ nhân tạo này có thể hoàn thiện thông qua việc học máy và tốc độ học phụ thuộc vào khả năng tính toán của thiết bị và mức độ tương tác với môi trường bên ngoài. Khi đạt yêu cầu nâng cấp, trí tuệ nhân tạo sẽ tự động thăng cấp. Ngoài ra, có thể tiêu tốn điểm tích lũy để nâng cấp trực tiếp. Nhìn vào dòng mô tả này, Lục Chu chìm vào suy nghĩ. Mặc dù mô tả mà hệ thống đưa ra có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nếu so sánh với các vấn đề khác, nó cũng không khó để hiểu. Cái gọi là trí tuệ nhân tạo chưa đặt tên, giống như một quả trứng mà hệ thống đã tặng cho anh. Anh có thể ấp nó thành trí tuệ nhân tạo LV2, LV3 hoặc thậm chí cao hơn bằng cách sử dụng phương pháp đặc biệt. Đồng thời, anh cũng có thể sử dụng nó làm tư liệu để nghiên cứu mã cốt lõi của nó. Tất nhiên, vì trí tuệ nhân tạo thuộc phạm vi tin học, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện cấp trước của tin học, anh cũng có thể sử dụng điểm tích lũy để nâng cấp nhanh chóng. Thì ra là vậy, cái gọi là nhánh công nghệ có hệ thống nâng cấp độc lập. Hóa ra là như vậy, nhớ lại mô tả ban đầu của hệ thống về các chức năng, Lục Chu vừa nhìn vào màn hình toàn ảnh vừa trầm ngâm suy nghĩ. Nếu áp dụng điều này cho nhánh công nghệ di truyền học được đề cập lúc đầu, thì phương thức nâng cấp sẽ là giải mã các mã di truyền, hoặc là liên tục thu thập mẫu gen, và mục tiêu cuối cùng. Chẳng lẽ là loại bỏ giới hạn của telomere trong DNA để đạt được sự bất tử cho sinh vật? Hoặc là tạo ra sinh vật huyền thoại, việc suy đoán vô căn cứ dường như chẳng có ý nghĩa gì. Đợi sau này mở khóa nhánh công nghệ này thì hãng nói. Hơn nữa, bây giờ anh còn trẻ, không cần phải lo lắng về vấn đề lão hóa. Tiếp theo, cần tìm một nơi để cài đặt trí tuệ nhân tạo LV1 này. Máy chủ đám mây thì không thể dùng được, còn chiếc máy tính xách tay cũ đó. Có lẽ mình cần mua một chiếc máy tính mới rồi, Lục Chu suy nghĩ trong đầu. Sau đó, lại đến phần hấp dẫn nhất, nhiệm vụ ngẫu nhiên. Hít thở sâu, trong lòng Lục Chu thầm niệm. Vận may đến đây, anh quyết tâm và nhấn vào tùy chọn nhiệm vụ. Hãy xuất hiện đi, nhiệm vụ SSSA, siêu hiếm. Mặc dù anh không rõ nhiệm vụ SSSA là gì, nhưng cũng chẳng có hại gì khi cầu may. Chỉ cần không quá khó thì anh đã cảm tạ trời đất rồi. Nhiệm vụ 1, thể chất là nền tảng của cách mạng. Mô tả, mặc dù biết rằng ký chủ rất lười, nhưng hệ thống chân thành khuyên ký chủ nên rèn luyện sức khỏe. Hãy tập luyện cơ thể với mục tiêu trở thành người mạnh nhất. Yêu cầu, tích lũy tổng quãng đường đi bộ đạt 50 km, tích lũy tổng số lần ngồi xổm đạt 2.000 lần, tích lũy tổng số lần hít đất đạt 2.000 lần. Phần thưởng, 1.000 điểm kinh nghiệm tự do, 500 điểm tích lũy, một lượt rút thăm, 95 là rác, 5 là mẫu thử. Nhiệm vụ 2, sự phát triển của giống nòi ưu tiên hơn nghiên cứu khoa học. Mô tả, hãy nhanh chóng tìm một bạn gái. Yêu cầu, đạt được mức độ hào cảm 60 với một nữ giới và thiết lập mối quan hệ tình cảm. Phần thưởng, 2.000 điểm tích lũy. Nhận được mẫu thử kim tiêm tăng cường độ bền. Hiệu lực 5 giờ, khả năng vận động của tế bào cơ tăng 50. Tốc độ trao đổi chất tăng 100. Nhiệm vụ 3, xin đừng lãng phí tài nguyên của hệ thống vào những vấn đề ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô tả, chỉ còn một tuần nữa là cuộc thi mô hình toán học toàn quốc sẽ diễn ra. Nếu không có gì bất ngờ, ký chủ lười biếng sẽ lại sử dụng điểm tích lũy để giải quyết những vấn đề mà chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể giải được. Yêu cầu, không được nhờ đến hệ thống, giành giải nhất trong cuộc thi mô hình toán học toàn quốc. Phần thưởng sẽ được quyết định bởi khuynh hướng chọn đề tài. Tổng kinh nghiệm 4.000 điểm, 500 điểm tích lũy, một lượt rút thăm, 80, là giác, 10. Kinh nghiệm, 5, mẫu thử, 5, bản vẽ, nhiệm vụ 1 thì còn tạm chấp nhận được, nhưng nhiệm vụ 2 là cái quái gì đây? Tôi là một kẻ độc thân thì liên quan gì đến hệ thống của cậu chứ, vậy nên? Lại chỉ còn một nhiệm vụ khả thi để chọn sao? Bị hệ thống, quái gở, này hành đến mức không thể phàn nàn gì nữa, Lục Chu thở dài, và chọn nhiệm vụ 3. Cách chương.